Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, công thành bị nghẹt. Nếu như ngươi chiếm đoạt nhân loại, vậy ngươi là được ăn thịt người yêu quái. Cùng mộ thủ lão quái vật kia lại có gì khác? Nhưng nhân loại bình thường đánh nhau lại hoàn toàn bất đồng. Tần Cung mở miệng nói, có cái gì bất đồng? Tần Lĩnh mặc dù tâm trí không kém ai loại, có thể hắn vẫn là không hiểu nhân loại quy củ. Tần Cung dĩ nhiên cũng có thể hiểu được Tần Lĩnh ý tưởng. Vì vậy hắn mở miệng nói, đây là ta ranh giới cuối cùng. Nhân loại không thể chiếm đoạt bao gồm địch nhân chúng ta. Chỉ cần lấy giết chết. Đây chính là nhân loại cùng yêu vật khu vực. Được, ta nhớ hạ. Tần Lĩnh dứt lời, liền muốn lần nữa tiến vào chiến trường. Không cần, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Tần Cung dứt lời, mang theo Tần Lĩnh cùng Nhị Nghịch Ngự không về phía trước đi. Mà lúc này, Tần Anh đã đem tên kia Đại Tuyết Sơn lão giả bắt. Lúc thu thế giới hắn bên trong trở lại Tần Cung bên người. Mà hai tên du côn lại liều mạng đuổi giết Đại Tuyết Sơn đệ tử. Hạ không trung lưu lại một đường Đại Tuyết Sơn đệ tử thi thể. Dù sao hai tên du côn tu vi quá mức nghịch thiên. Cuối cùng bọn họ đem trở về Đại Tuyết Sơn thiên địa giam cầm. Một trận đại đồ sát lúc đó bắt đầu. Cuối cùng, hơn 3000 Đại Tuyết Sơn cường giả toàn bộ bị hai tên du côn chu diệt hết sạch. Tần Cung yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Trong mắt lại không có nửa điểm không đành lòng. Lần này gia tộc bị diệt, Nguyệt Tâm chết thảm, khiến cho Tần Cung trong lòng cừu hận không cách nào hóa giải. Chỉ có đem Đại Tuyết Sơn hoàn toàn hủy diệt, mới có thể làm cho hắn tâm bình tĩnh lại. Không thể không nói, hai tên du côn đúng là chiến đấu mà sống, là sát hại mà sống. Tự tay chu diệt hơn 3000 người. Hai tên du côn lại mặt đầy người không có sao một loại trở lại đóng làm. Tần Cung khẽ gật đầu. Rồi sau đó mang theo 6 người tiếp tục hướng phía trước tiến phát. Đi thẳng tới Đại Tuyết Sơn thế lực chỗ ở trước. Đại Tuyết Sơn chỗ ở Sơn Cốc không phải là Hùng Quan lại hơn hẳn Hùng Quan. Bây giờ cửa vào Sơn Cốc nơi cửa thành sớm đã đóng. Trên đầu tường phòng bị xâm nghiêm. Như lâm đại địch. Đại Tuyết Sơn cường giả cơ hồ toàn bộ điều động, tự mình hộ vệ Hùng Quan. Trên đầu thành cường cung ngạnh nỗ nhắm thẳng vào trước thành. Mà ở trên Sơn Cốc, cường lực cấm chế đã mở ra, đem Đại Tuyết Sơn chỗ ở hộ vệ đứng lên. Công thành, Tần Cung ngữ khí lạnh lèo, mở miệng la lên. Ừ, lần này, Hoa trong khu, Tần Anh cùng Tần Lĩnh 4 người đồng thời điều động, trực tiếp hướng đầu tường bay đi. Bang bang bang, theo 4 người bay lên không, chỉ nghe trên đầu thành một trận cái mõ tiếng vang lên. Đón lấy, vô số Đại Tuyết Sơn cường giả vạn tiến tề phát, mũi tên như mưa, hướng Nhị Các cùng Nhị Tần bắn nhanh mà tới. Mưa tên chỗ đi qua, không trung đều đi theo phát ra trận trận tiếng vo ve. Bởi vì mũi tên tốc độ quá nhanh, vừa mới phá bắn ra. Thép thân mũi tên liền thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Trên bầu trời trong nháy mắt lâm vào trong biển lửa. Nhị Bĩ cùng Nhị mặc dù Tần tu vi thông thiên, có thể đối mặt như vậy hủy thiên diệt địa tình cảnh. Bọn họ cũng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Có thể Tần Cung có lệnh, bọn họ không thể lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, 4 người đem binh khí rối rít bày ra, dùng bảo kiếm bấm thép mũi tên. Muốn hướng lên đầu thành, có thể thép mũi tên uy lực hoàn toàn vượt qua mọi người ngoài tưởng tượng. Như mưa mũi tên lại đem 4 người chấn thân hình liên tục lui về phía sau. Lại không cách nào đến gần đầu tường. Vòng thứ nhất tấn công thất bại. Có thể Nhị Bĩ cùng Nhị Tần không cam lòng như thế thất bại. 4 người thương lượng lộn một cái sau khi, lần nữa về phía trước, phát động đợt thứ 2 công kích. Tu vi đạt tới thất cấp nguyên thủy Tần Anh cùng Tần Lĩnh xông lên phía trước nhất. Phất tay, đem thiên địa giam cầm lại. Có thể các nàng hay lại là nhẹ đánh giá mưa tên uy lực. Đầy trời mưa tên gào thét tới. Lại miễn cưỡng mà sẽ bị giam cầm lại thiên giới cho bắn tan tành. Cuối cùng đem 4 tần cho miễn cưỡng địa lần nữa ép trở về. Đại Tuyết Sơn trên đầu thành cường giả mặc dù đều là thái thượng cảnh cùng thông thiên cảnh cường. giả, coi như cùng nhị tần cùng nhị bĩ chênh lệch khá xa. Có thể mưa tên tổ hợp uy lực cực lớn, lại hoàn toàn có thể đối với nguyên thủy cảnh đại năng tạo thành tổn thương. Coi như trong 4 người có 3 người là bất diệt chiến thể. Có thể đối mặt như vậy mưa tên, bọn họ lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đừng bảo là hướng lên đầu thành, bọn họ muốn dựa vào gần đầu tường nửa bước đều khó hơn lên trời. Như thế, nhị tần cùng nhị bĩ liên tục xung phong mấy lần đều bị miễn cưỡng đi ép trở lại. Bọn họ chỉ đành phải bất đắc dĩ lui trở về tần cung bên người. Viễn không trên, tần cung cặp mắt hơi teo lại đến, lấy hồn lực cường đại. Hắn hoàn toàn có thể thấy được, trên đầu thành thật sự phóng ra mùi tên tuyệt không phải quân đội thường loạn tiễn tề phát đơn giản. Như vậy, đây là một loại cổ xưa mũi tên trận, huyền ảo vô cùng, một mùi tên khả năng không có gì. Có thể vạn tiến tề phát thật sự tuân theo quỹ tích lại sẽ thành bao nhiêu bộ mà tăng lên lực sát. Thương, coi như nguyên thủy cảnh đại năng muốn công vào trong thành đều rất không dễ dàng. T, thiên giới bên trong vẫn còn có như vậy một cái thế lực tồn tại. Quả nhiên nghịch thiên, thân làm chủ tướng, ở đại tuyết sơn cao đào thủy hử không có lộ diện lúc. Hắn không thể nào hôn nơi ra trận. Vì vậy, hắn khoát khoát tay. Mang theo mấy người lui xuống đi, xa xa rời đi đại tuyết sơn cửa thành, chân đạp thực lực, rơi vào trên mặt tuyết, sư phụ, căn bản công không đi lên nha, làm sao bây giờ, Hoa trong mặt đầy lo lắng mở miệng hỏi, nghỉ ngơi một chút, trước không gấp, tần cung dứt lời, lại ngồi xếp bằng ở trên mặt tuyết, mà nhị tần cùng nhị bĩ cũng lập tức khôi phục công lực, rất nhanh, tần cung bóng người đạm hóa đi. Chỉ còn dư lại nhị bĩ, nhị tần cùng nhị nghịch ở lại chỗ này. Ba người đã thói quen tần cung tới lui, tự nhiên không để ở trong lòng. Ở nơi này lẳng lặng chờ đợi tần cung trở về. Bây giờ, từ đầu đến cuối 4 thiên thời gian trôi qua, nhị bĩ, nhị tần cùng nhị nghịch chỉ cảm thấy thân hình động một cái. Liền xuất hiện ở tần cung không gian sinh mệnh trong nhẫn. Lúc này, tần cung cùng thương khung đại lục lạc tộc mấy chục danh tộc nhân đang ngồi ở mấy chục môn huyền. Khí pháo trước, huyền khí pháo trước đã nhiều hơn núi nhỏ một loại thần thạch. Thần thạch chỉ sinh tại trong thần giới. Lần này là tần cung tự mình chạy tới thiên giới Nam Phương. Đào ra một cái mạch đá. Lúc này mới làm là như thế đa thần thạch. Sau đó trong cuộc sống, nhị bĩ cùng nhị tần khai mới cùng lạc tộc tộc nhân học tập huyền khí pháo phương pháp sử dụng. Đương nhiên, trải qua tần cung luyện chế huyền khí pháo đã không thể kêu nữa huyền khí pháo. Bây giờ nên gọi thần khí pháo mới được. Từ đầu đến cuối lại vừa là 4-5 ngày thời gian trôi qua. Hoa trong đám người rốt cuộc nắm giữ thần khí pháo phương pháp sử dụng. Có thể hay không công phá đại tuyết sơn sơn cốc trước cửa thành. Đây đã là tần cung lá bài tẩy cuối cùng. Nếu như thần khí pháo cũng không có biện pháp công phá đại tuyết sơn cửa thành, tần cung đám người sợ rằng chỉ có thể không công mà về. Đại tuyết sơn sơn cốc trước cửa thành. Mặc dù tần cung đám người đã biến mất 10 ngày thời gian, có thể đại tuyết sơn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bọn họ có thể không tin tần cung đám người sẽ cam tâm rời đi luôn. Trên đầu thành, ngay cả đại tuyết sơn từ không hiện thân một ít lão hát co đại năng cũng xuất hiện. Đây chính là mấy vạn năm cũng khó gặp tình cảnh. Đại tuyết sơn như đối mặt đại trận. Bọn họ mật thiết địa chú ý dưới thành động tĩnh. Không buông tha bất kỳ từng chút dị động. Bởi vì tần cung đám người cho bọn hắn quá lớn đặt lực. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.